Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đối thoại Thanh Hoàng. Nữ đế giảng đạo, ngài có khả năng tại Baidu bên trong tìm tòi thần giao hệ võ đạo mới, tra tìm chương mới nhất. Thái hư cổ điện bên trong, nhân tộc thế hệ này đám thiên tài bọn họ dồn dập hội tụ ở này. Trên mặt của bọn hắn đều mang rung động. Mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, càng nhiều, lại là hưng phấn cùng kích động. Chư tộc chí cường thi thể vắt ngang tại Thái hư cổ điện tiểu thế giới bên trong. Mỗi một bộ chết đi thi thể, đều tản ra kinh khủng uy áp. Lục Từ tới, bây giờ nàng, khí chất đại biến, tựa hồ thành thục rất nhiều. Thành thục bên trong mang theo mấy phần yêu dã, giống như là tản ra mấy phần ma tính. Có lẽ là tu hành di hoa tiếp mộc mang tới di chứng. Cả người không nữa như lúc trước như vậy đơn thuần. Phương Chu đem này chút chí cường thi thể đều giao cho Lục Từ. Lục Từ rút ra tinh huyết có một tay. Tu hành di hoa tiếp mộc. Nếu là nói cả nhân tộc, người nào đối tinh huyết nghiên cứu nhất có trình độ, ngoại trừ Phương Chu bên ngoài, liền là Lục Từ. Lục Từ đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, mừng rỡ nhìn Phương Chu liếc mắt. Nhiều như vậy chí cường thi thể, tu vi của nàng, có lẽ sẽ đạt được một trận bay qua, thậm chí có khả năng nhảy vọt bây giờ lục hợp cảnh. Dù sao, luyện hóa nhiều như vậy chí cường tinh huyết, cái kia trong đó năng lượng bàng bạc, cũng đủ để trồng chất triệt để lên Lục Từ tu vi. Đem thi thể giao cho Lục Từ về sau, Phương Chu liền không tiếp tục để ý tới, hắn lấy ra hắc vụ quả. Đây là lần này Thái hư giới chuyến đi, lấy được quý báu nhất bảo vật, phân phát cho mọi người. Dựa theo tu vi phân phối, mỗi người được chia hắc vụ quả số lượng cũng khác nhau. Trên thực tế, có người, một khỏa hắc vụ quả liền đầy đủ. Phương Chu giảng thuật hắc vụ quả tác dụng về sau, mọi người liền không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa hắc vụ quả. Ba ba ba, từng viên hắc vụ quả bị bóp nát. Trong chốc lát hóa thành mông lung thái hư lực lượng quanh quẩn tại thái hư cổ điện bên trong. Tiếng hét thảm, đau đớn âm thanh, tiếng gào thét, tại toàn bộ thái hư cổ điện bên trong. Vang vọng không dứt, luyện hóa hắc vụ quả mang đến đau đớn, là khó mà chịu đựng. Đối với mỗi người mà nói, đều là áp lực cực lớn. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng cũng cảm thấy toàn tâm khoét xương đau đớn. Trên trán che kín mồ hôi. Có thể là, bọn hắn thân là lục hợp cảnh, có thể rõ ràng cảm ứng được, hắc vụ quả năng lượng tại cải tạo hắn thân thể, tăng lên nhục thể của bọn hắn cường độ, càng là mơ hồ trong đó có quy tắc biến thành xiềng xích, quấn quanh lấy bọn hắn, nhường tu vi của bọn hắn đạt được tăng cường nhanh chóng, để bọn hắn tối vi yếu đuối một hạng tố chất thân thể đạt được tăng lên, thân thể cường độ đạt được tăng phúc. Này hắc vụ quả, quả nhiên là bảo vật a. Ngoại trừ luyện hóa thời điểm có chút đau nhức bên ngoài, mặt khác đều không tính là cái gì vấn đề. Mà đối với đau đớn, bọn hắn lại là căn bản không thèm để ý. Trên thế giới không có cái gì bữa trưa miễn phí, luôn là cần phải trả giá thật lớn. Bọn hắn nếu nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi, trả giá đắt luôn là hẳn là. Phương Chu bình tĩnh nhìn mỗi một cái tại hắc vụ quả tra tấn dưới. Thống khổ không thể tả đám thiên tài bọn họ. Cho dù là kiên cường từ tú, đều đã sớm vẻ mặt trắng bệch, toàn thân đang run rẩy. Vị này tay cụt thiếu nữ, bây giờ đã đem phi diệp đao tu hành đến cực cao cấp độ. Nàng và Phương Chu khác biệt. Phương Chu có rất nhiều võ đạo có khả năng lựa chọn. Thế nhưng từ tú lại là nghiên cứu lấy phi diệp đao. Tại phi diệp đao trình độ bên trên, thậm chí mơ hồ trong đó có chút truy đuổi lên Phương Chu. Từ tú kém duy nhất, chính là tu vi tăng lên. Mà bây giờ, có hắc vụ quả, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thái hư cổ điện bên trong, tiếng kêu rên không dứt. Một đám nhân tộc các thiếu niên, co quắp tại trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, cổ họng ở giữa phát ra thấp giọng gào thét. Nếu không phải vì nhân tộc, nếu không phải vì mạnh lên, ai nguyện ý tiếp nhận dạng này đau khổ? Có thể là, vì nhân tộc, vì tốt đẹp non sông, vì vạn thế thái bình, bọn hắn chỉ có thể phụ trọng tiến lên, gánh vác lên bọn hắn cần thiết phải chịu trách nhiệm. Tào Thiên Cương dù sao tu hành chính là Long Tích Thuật, lại thêm Phương Chu truyền cho hắn cửu long sống lưng, hắn thân thể lực lượng cực cường, một khỏa hắc vụ quả rất nhanh liền bị hắn luyện hóa thành công. Tào Thiên Cương hét dài một tiếng, tu vi đạt được đột phá, trên người hắn che kín tinh mịn huyết châu, đó là thôn phệ hắc vụ quả, tại cải tiến thân thể, tại rửa sạch thân thể dơ bẩn. Phương Chu lại cho Tào Thiên Cương mấy khỏa hắc vụ quả, bởi vì Phương Chu biết Tào Thiên Cương còn có thể gánh vác được, trên thực tế chỉ muốn mọi người còn có thể tiếp tục kháng trụ, Phương Chu liền sẽ truyền cho bọn hắn hắc vụ quả, mục đích tự nhiên chính là vì tăng cường bọn hắn thực lực cùng tu vi. Thời gian kế tiếp nhất định phải là nhân tộc thực lực phi tốc phát triển thời cơ, như là bỏ lỡ thời cơ này, nhân tộc liền không còn có thời gian cùng khí lực đi phát triển. Bởi vì mặc kệ là dị tộc cùng hắc vụ quả uy hiếp đều sẽ như họa trời ép xuống. Nhân tộc sẽ tại dưới áp lực như vậy, triệt để hủy diệt. Phương Chu suy nghĩ một chút, một mạch lấy ra bên trên ngàn khỏa hắc vụ quả, bày trên mặt đất, này chút hắc vụ quả đều là theo cổ thụ bên trên ngắt lấy mà xuống. Hiệu quả đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn luyện hóa mấy khỏa, tăng cường đều là căn cơ của bọn họ cùng tiềm lực. Sau đó, Phương Chu không tiếp tục để ý tới tu hành mọi người. Bước ra một bước, tại Thái Hư cổ điện bên trong, giống như di hình hoán ảnh, chớp mắt vượt ngang xa khoảng cách xa, đi tới bí địa thang trời chỗ, theo thang trời mà lên, đi tới cái kia thanh đồng môn hộ trước, thanh đồng môn hộ đóng chặt. Phảng phất tại ngăn cách lấy hai tòa thiên địa giống như. Phương Chu trong tay kéo lấy thanh hoàng đăng, nhìn chằm chằm này tòa thanh đồng môn hộ. Trên thực tế, bây giờ Phương Chu đã có tư cách dò xét cánh cửa này sau thế giới. Thậm chí có tư cách cùng môn hộ về sau cái kia tôn tồn đang đối thoại. Mà lần này vào Thái Hư cổ điện, Phương Chu ngoại trừ đem hắc vụ quả giao cho nhân tộc đám thiên tài bọn họ bên ngoài, trọng yếu nhất một cái mục đích chính là cùng thanh đồng môn hộ sau tồn đăng đối thoại. Thanh hoàng, Phương Chu suy đoán, môn hộ sau tồn tại có thể là nhân tộc cổ lão cường giả, có lẽ là cùng nữ đế một dạng, theo thượng cổ sống đến bây giờ. Chỉ bất quá, nữ đế tự chém tu vi, tự phong thân thể, thế nhưng vị này thanh hoàng có thể là theo thượng cổ chiến đấu đến bây giờ. Phương Chu gõ thanh đồng môn hộ, thật lâu không có trả lời. Rất lâu, két một tiếng, tại Phương Chu trong ánh mắt, đóng chặt thanh đồng môn mở ra một cái khe. Khe hở về sau, có nồng đậm khói đen phun trào mà ra, dậy sóng không ngớt, mang theo cực hạn yên diệt khí tức. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, mà cái kia khe cửa ở giữa, có một con mắt hết sức trong veo, nhưng cùng lúc cũng rất thâm thúy. Phảng phất nhìn xuyên tiên cổ, phản chiếu lấy tinh không vạn dặm, con mắt nhìn chằm chằm Phương Chu, nổi lên một vệt kinh ngạc, bởi vì đôi mắt này chủ nhân nhận ra Phương Chu, lúc trước luyện hóa thanh hoàng đăng thiếu niên, bây giờ thế mà trở nên cường đại như vậy rồi. Này trưởng thành cũng quá nhanh đi. Chủ yếu nhất là, con mắt này thấy được Phương Chu sau lưng gánh vác lấy một thanh cổ kiếm. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền cảm nhận được một cỗ đường hoàng khí tức. Người rút ra nhân hoàng kiếm, thanh âm khàn khàn theo môn hộ phía sau truyền đến. Phương Chu nhẹ gật đầu, từ Thái Hư giới bên trong rút ra. Phương Chu không có giấu giếm, nói ra nhân hoàng kiếm xuất thế lại đến một thời đại thời kỳ cuối, mà bây giờ có thể là cái cuối cùng thời đại. Môn hộ sau bóng người khàn khàn mở miệng, trong lời nói có nhiều phiền muộn. Tiền bối tại chống cự lấy cái gì? Phương Chu hỏi. Đây cũng là hắn chuyến này mục đích quan trọng nhất. Nếu là có thể giải phóng môn hộ sau cường giả, nhân tộc đem lần nữa một tôn mạnh mẽ trợ lực, có lẽ thật sự có thể tại khói đen tai ách buông xuống trước đó đạp diệt hư không chư tộc. Đây là Phương Chu kế hoạch. Vì hoàn thành kế hoạch này, Phương Chu cần muốn chuẩn bị cẩn thận. Môn hộ sau tồn tại tựa hồ đoán được Phương Chu đang suy nghĩ gì, đúng là có tiếng cười theo môn hộ sau vang vọng. Chống cự cái gì? Ngươi hẳn là đoán được. Ta không thuộc về thời đại này. Chống cự, cũng không phải thời đại này hắc ám. Ngươi đừng hy vọng ta. Ta ra không được cánh cửa này hộ. Một khi đi ra, liền mang ý nghĩa ta thất bại. Cái kia ta sẽ không trở thành chiến hữu của ngươi. Thậm chí, lại biến thành địch nhân của ngươi. Một thời đại lại một thời đại luân hồi. Nhiều ít người không ngừng nỗ lực. Có thể cuối cùng, chẳng qua là cái này đến cái khác vỡ tan bọt biển. Chẳng qua là phồn hoa một giấc mộng. Thanh âm bên trong mang theo khó mà nói rõ phiền muộn cùng bi. Thương, tiền bối kia, có gì cần tại hạ hỗ trợ sao? Hoặc là, chúng ta có cái gì có thể giúp một tay? Phương Chu hỏi, mong muốn giải phóng này một tôn chiến lực. Xem ra có chút khó khăn. Thế nhưng Phương Chu vẫn là muốn thử một chút. Thanh đồng môn hộ sau bóng người. Nghe vậy trầm mặc một lát. Rất lâu, thở dài một hơi. Không thể giúp, thuộc về ta thời đại nhân quả. Chỉ có ta tới tiếp nhận. Chuẩn bị cẩn thận đi. Nhân hoàng kiếm xuất thế. Cái kia mang ý nghĩa. Hắc ám, đem đến. Lời nói đến chỗ này. Thanh đồng môn hộ mở ra khe hở. Liền đột nhiên khép kín. Lại cũng mất tiếng vang. Phương Chu đứng lặng tại thang trời đỉnh. Nhìn cái kia cao tới vạn trượng môn hộ. Trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Rất lâu. Thở dài một hơi. Đáng tiếc. Vô pháp giải phóng này tôn mạnh mẽ tồn tại. Hư hư thực thực thanh hoàng tồn tại. Phương Chu có khả năng suy đoán ra. Cánh cửa này sau cường giả. Tu vi tuyệt đối không yếu. Ít nhất đều là bán hoàng cấp bậc tồn tại. Thậm chí. Có thể là chân hoàng. Điểm này là Phương Chu theo thanh hoàng đăng bên trong phỏng đoán mà ra. Thanh hoàng, rất có thể là chân hoàng. Phương Chu quay người rời đi, không tiếp tục ở lại lâu. Thanh đồng môn hộ sau khói đen nồng đậm đến cực điểm. Rõ ràng đã đến một cái cuối cùng quyết chiến thời khắc. Phương Chu đều đã mở miệng, nhưng đối phương nếu không cần hắn hỗ trợ, vậy nói rõ là hắn Phương Chu không đủ tư cách. Hoặc là nói là đối phương có tự tin giải quyết. Rõ ràng, vị kia tồn tại vẫn cảm thấy Phương Chu không đủ tư cách. Bây giờ Phương Chu trừ phi người nắm giữ hoàng kiếm. Bằng không, cũng chỉ có chí cường cấp bậc sức chiến đấu. Đối mặt chân chính đáng sợ mối nguy. Có lẽ thật đúng là không đủ. Đây là bị, nhìn không thuận mắt. Phương Chu nhìn xem nhảy lên hỏa tinh thanh hoàng đăng. Cười cười, sau đó quay người. Rời đi nơi này, về tới trồng chất hắc vụ quả địa phương. Phương Chu ngồi xếp bằng. Mọi người còn tại luyện hóa hắc vụ quả. Từng cái trạng thái cực kỳ đau đớn. Phương Chu ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần. Uẩn dưỡng lấy lần này bồi nữ đế đi nhân tộc sông núi. Thưởng thức nhân gian muôn màu sau tăng lên tâm thần lực lượng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Bất chi bất giác. 3 ngày liền qua. Phương Chu mở mắt ra, thái hư cổ điện bên trong, một cỗ lại một cỗ cường đại vô cùng đột phá khí thế ngút trời. Rất nhiều ngũ hành cảnh võ đạo gia, đều được sự giúp đỡ của hắc vụ quả, đặt chân lục hợp cảnh, mà một chút ngũ cảnh đại vũ tông cũng đều là đặt chân siêu phàm lục cảnh. Có thể nói, được sự giúp đỡ của hắc vụ quả, rất nhiều nhân tộc thiên tài tu vi, đều chiếm được 10 phần tăng lên. Phương Chu đối với cái này cũng là rất hài lòng. Phương Chu không có ở nơi này ở lại lâu quá lâu. Một chút đột phá kết thúc người bị hắn triệu tập tới. Một chút không có đột phá. Vẫn tại luyện hóa hắc vụ quả. Phương Chu thì là không có tìm. Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng các loại. Đều bị Phương Chu gọi tới. Hắn dự định dẫn bọn hắn đi tới Vân Lộc Thư Viện. Hành tẩu nhân hoàng cổ lộ, đặt chân thái hư giới. Tại thái hư giới bên trong lịch luyện cùng trưởng thành, chỗ ấy càng thuộc về bọn hắn. Bọn hắn cần phải nhanh chóng trưởng thành. Tại thái hư giới bên trong, có thể tìm tới cơ hội tốt nhất. Bởi vì thái hư giới, nối liền hư không chư tộc. Mỗi một tòa chư tộc hư thành, đều có một cái cửa vào. Có thể đi tới thần tộc vực giới, ma tộc vực giới. Tiên tộc vực giới các loại, mà chư tộc đám thiên tài bọn họ, cũng cũng sẽ theo cái kia cửa vào đặt chân thái hư giới. Lần này, chư tộc hoàng tộc hậu duệ bị Phương Chu mang theo tiên tộc đồ toàn bộ. Có lẽ, thần hoàng, ma hoàng, yêu hoàng chờ cường giả sẽ không nữa cực hạn tại hoàng tộc huyết mạch mới có thể đặt chân thái hư giới, thậm chí khả năng điều động đại lượng tộc bên trong hậu duệ đặt chân. Thậm chí không ít tộc bên trong cường giả đặt chân. Cho nên, có thể nói, lần này thái hư giới, có lẽ sẽ trở thành hỗn loạn chi địa. Hỗn loạn, mang ý nghĩa nguy hiểm, nhưng tương tự có chuẩn bị cơ duyên. Đương nhiên, trừ cái đó ra, thái hư giới bên trong, hắc vụ hải bên trong, còn sẽ có đại lượng hắc vụ quả. Nếu là có thể bằng bọn hắn thực lực của chính mình hái tới hắc vụ quả, đối tu vi của bọn hắn tăng lên cũng là có trợ giúp. Phương Chu biểu đạt hắn ý tứ. Tào Thiên Cương đám người nghe vậy, không chỉ có không có e ngại, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Còn có dạng này nơi tốt, thái hư cổ điện áp lực quá nhỏ, đối với chúng ta tu vi tăng lên trợ giúp cơ bản có chút ít còn hơn không. Bây giờ có địa phương mới, đó chính là có mới khiêu chiến. Chúng ta đang cần muốn áp lực như vậy. Lục Từ cùng Từ Tú thì là không có có dị nghị. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng càng là sẽ không cự tuyệt. Từ khi Thanh Thành cuộc chiến kết thúc, cả nhân tộc bên trong, có thể mang cho bọn hắn uy hiếp cùng áp lực, trên cơ bản không có. Thiếu khuyết áp lực, liền sẽ mất đi lòng tiến thủ, rất khó tăng cao tu vi. Bọn hắn lại không dám giết ra nhân tộc vực giới, đến trong hư không kiếm chuyện. Cho nên, thái hư giới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Phương Chu gật đầu đồng ý xuống tới. Không có lãng phí thời gian nữa, hắn đem còn lại hắc vụ quả đều một mạch lấy ra. Lục Từ cũng là đem để luyện ra trí cường tinh huyết bày ra trồng chất. Đây đều là bồi dưỡng cường đại huyết mạch võ giả căn bản. Thái hư cổ điện bên trong, huyết mạch đám võ giả hội tụ ở này, bắt đầu luyện hóa hắc vụ quả cùng thôn phệ trí cường tinh huyết. Trên cơ bản là thôn phệ một khỏa hắc vụ quả, luyện hóa trí cường tinh huyết, liền có thể có được siêu phàm lục cảnh, thậm chí thất cảnh chiến lực. Mắt thường có thể thấy tổ kiến ra một đầu vô cùng cường đại siêu phàm huyết mạch võ giả đại quân. Này đem là nhân tộc thổi lên phản công kèn lệnh căn bản. Vân Lộc Thư Viện, mây bay khuấy động, mấy đạo nhân ảnh, hóa thành lưu quang phi tốc rủ xuống. Trên đỉnh núi, nữ đế đang nghiêng dựa vào một gốc cây hoa đào dưới. Đang bưng lấy một quyển sách, tại an tĩnh lật xem, tựa hồ cảm ứng được Phương Chu trở về. Nàng chồng thu về thư tịch, ung dung hoa quý đứng dậy. Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú đám người thấy nữ đế, chỉ cảm thấy một cỗ đập vào mặt khủng bố cảm giác áp bách cảm giác. Thần tâm lập tức rung động không thôi. Này không hề nghi ngờ, là một vị cường giả. Thậm chí là cường giả đứng đầu. Nhân tộc thế mà còn có cường đại như vậy tồn tại sao? Nữ đế quét mọi người liếc mắt, khe khẽ thở dài. Trước đó, nàng theo Phương Chu chỗ ấy nghe nói này đời nhân tộc suy yếu. Lại là chưa từng nghĩ, suy yếu đến như thế trình độ. Chỗ này hội tụ, có thể nói là nhân tộc kiệt xuất nhất một đám người. Có thể là, tại nữ đế trong mắt, toàn bộ đều quá yếu. Liền trí cường đều không có, thậm chí liền một vị cửu cảnh đều chưa từng tồn tại. Yếu như vậy nhân tộc, làm sao có thể gánh vác được thời đại này cuối cùng thủy triều? Nữ đế lại lần nữa thở dài một cái. Bất quá, nhường nữ đế vui mừng chính là, đám nhân kiệt kia trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ mênh mông có chí tiến thủ, cùng không chịu thua dũng khí. Như thế nhường nữ đế có chút tán thưởng. Có lẽ, đây cũng là thời đại này nhân tộc đặc thù. Bọn hắn yếu, không phải lỗi của bọn hắn, là bởi vì cái này thời đại sáng tạo ra bọn hắn. Nữ đế cũng là nghe nói, này thế hệ tộc, chưa từng có sáng tạo võ đạo. Không hơn trăm năm sau, có thể đi đến cấp độ này, cũng đã hết sức kinh người. Mọi người đối nữ đế đô rất tò mò. Thế nhưng, Phương Chu cũng không có giới thiệu ý tứ. Chỉ nói là này là nhân tộc một vị mạnh mẽ thâm bất khả chắc tiền bối. Bất quá, Phương Chu cũng là liếm hạ mặt, đùa mở miệng cười. nhường nữ đế chỉ điểm một chút mọi người. Nữ đế nghiền ngẫm cười nhìn lấy Phương Chu, thon dài ngón tay chỉ một chút, cũng là không có cự tuyệt. Dùng nữ đế tầm mắt cùng tu vi, chỉ bảo mọi người căn bản không tính là cái gì việc khó. Xem như tiện tay mà thôi thôi. Trên đỉnh núi, gió nhẹ quét, nữ đế hái một hoa đào. Một bên thưởng thức, một bên chỉ điểm lấy mọi người tu hành. Đây là giống như là một trận giảng đạo. Thời đại khác nhau võ đạo va chạm ra không giống bình thường hoa hỏa. Mọi người vừa mới bởi vì hắc vụ quả tăng lên tu vi. Tại trận này dạy bảo cùng trải vuốt bên trong, từ từ bình phục xuống tới. Rửa đi táo bạo, Phương Chu cũng là ngồi xếp bằng, lắng nghe nữ đế giảng đạo thanh âm, cắt tỉa tự thân võ đạo cùng tu hành. Cái kia cùng nữ đế cùng nhau hành tẩu phàm trần, mà đạt được thăng hoa tinh thần ý chí. Tại thời khắc này, tựa hồ một lần nữa trở nên yên ắng, tẩy đi duyên trần, Phương Chu lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh, thậm chí có một loại có khả năng xem thấu hết thảy thâm thúy. Đầy khắp núi đồi hoa đào, tựa hồ cũng tại trận này giảng đạo bên trong, nở rộ ra kiều diễm hoa giống như dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.